Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 24, ngu xuẩn nhất thần linh. Kết thúc, Hạ Dực đã chết rồi sao? Trốn ở trên hư không kẽ hở bên trong, thủ hộ chi thần tỉ mỉ mà mở rộng nhận biết thăm dò. Ở vừa trong nháy mắt đó, hắn nhận biết được chiến tranh ma thần sức mạnh rơi xuống rất nhiều. Hạ Dực khí tức càng là hoàn toàn biến mất, không còn tăm hơi. Rốt cục công phá chiến tranh đùi phải nhược điểm nơi, nhưng hắn tổn hại ma thần thể lại bị sang Hạ Dực, nhưng cũng ở đồng thời bị giết chết. Nữ thần sinh mệnh nhận biết được tình huống cũng là sấp xỉ. Nàng đáy lòng có chút nói không được tư vị. Hạ Dực cái này kẻ phá rối bỏ mình là chuyện tốt sao? Chiến tranh thương càng thêm thương là chuyện tốt sao? Ở bây giờ thời điểm như thế này, lưỡng bại đều tổn cũng không nhường nữ thần sinh mệnh có ngư ông đắc lợi vui mừng. Nàng không có cách nào đến lợi. Đến lợi chỉ có thể là vừa định quan sát thủ hộ phản ứng, nữ thần sinh mệnh con người liền đột nhiên co rụt lại. Một luồng dâng trào sức mạnh ở nàng cùng thủ hộ chi thần sau lưng bay lên. Ông anh ánh sáng xanh lục từ trong cơ thể tuôn ra. Dùng sinh mệnh năng lượng bảo vệ thân thể, nữ thần sinh mệnh phá tan hư không, giáng lâm thánh thể đại lục. Nàng không có nhắc nhở thủ hộ chi thần, thủ hộ chi thần cũng không cần nhắc nhở. Hầu như cùng nữ thần sinh mệnh đồng thời phản ứng lại, thủ hộ chi thần đã xoay người ngưng tụ ra màu tím lá chắn, cùng một con màu tím lớn quả đấm to đụng thẳng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, hư không nổ tung, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem thủ hộ chi thần từ trong hư không ấn đến thánh thể đại lục bên trong. Lại từ trời cao đem hắn oanh đến mặt đất. Đạo kia màu tím lá chắn phá toái sinh ra mấy lần. Chu vi trăm dặm mặt đất toàn thể phá toái nhảy lên. Mấy trăm mét sâu thiên thạch hố thoáng qua tức thành, bụi mù phủ kín bầu trời. Thủ hộ chi thần đứng vững lại, nhận ra được trước mắt trên nắm tay sức mạnh đã bị trung hòa. Lại trước mắt sơ xác chiến tranh ma thần chân sau chống đất khác một cái gãy chân thậm chí còn đang chảy máu dáng vẻ, dĩ nhiên toát ra một phân ý cười. Đã sớm phát hiện chúng ta sao? Không nghĩ tới ngươi trạng thái như thế này còn dám đánh lén ta. Mấy vạn năm hạ xuống, đầu của ngươi thật đúng là một điểm tiến bộ đều không có a. Chiến tranh, hắn lắc đầu nói, nhìn thấy không, sinh mệnh, chúng ta không nghĩ chủ động gây sự với hắn. Hắn nhưng chủ động tới giết chúng ta. Nếu lấy thương thế đưa tới cửa, ngươi còn không dự định động thủ sao? Sinh mệnh, ma quỷ bộ tộc nhưng là ngươi tinh linh bộ tộc to lớn nhất kẻ thù. Nữ thần sinh mệnh nửa lơ lửng giữa trời ở cách đó không xa. Nghe vậy có chút chần chờ nhìn ngó hai thần. Chiến tranh ma thần trạng thái như thế này còn chủ động công kích thủ hộ chi thần, cũng đại đại vượt quá dự liệu của nàng. Nên làm gì? Nàng không quyết định chắc chắn được. Lúc này chiến tranh ma thần bỗng nhiên nói. Mấy người bọn hắn nói. Bài trừ tất cả không thể. Còn lại chính là chân tướng. Ẩn đi chỉ có thể là ngươi, nhưng ta thấy thế nào đều không giống a. Thủ hộ chi thần nhẹ nhàng nhíu mày. Đột nhiên, một cái vật thể phá tan không gian bay lượn mà đến, chính đập về phía chiến tranh ma thần. Thủ hộ dư quang quét qua, trong lòng hơi chấn động. Đó là một chân, mới vừa bị chém đứt chân. Chiến tranh thương thế lẽ nào có thể khôi phục? Vô hình lá chắn ngưng tụ, cách trở ở cái kia gãy chân trước, nhưng càng bị trong nháy mắt đập nát. Cái chân kia lên ẩn chứa uy năng vượt quá dự liệu. Ở thủ hộ cảm giác lên, càng so với chiến tranh ma thần vừa cái kia đánh lén một quyền còn muốn hung mãnh mấy lần. Sao có thể có chuyện đó? Tiếng nổ vang rền nổ vang, cái kia gãy chân bay tới, trực tiếp trở về vị trí cũ. Sinh trưởng ở chiến tranh ma thần gãy vỡ đùi phải nơi. chiến tranh ma thần khí tức trong nháy mắt trở nên cực kỳ dâng trào. Mở cái miệng rộng, trầm giọng phun ra vài chữ. Rốt cục trở về, chiến tranh, một luồng sức mạnh cuồng bạo gia trì ở hắn cùng thủ hộ chi thần màu tím lá chắn tiếp xúc trên nắm. Tay, chớp mắt xuyên qua lá chắn, cho đến, đánh xuyên thủ hộ chi thần lồng ngực, đem hắn treo ở trên cánh tay. Thủ hộ chi thần oa phun ra một ngụm máu lớn, khó có thể tin nói, chiến tranh thần quyền, nữ thần sinh mệnh cũng là sợ hãi trong lòng. Chiến tranh tại sao nắm tỉnh táo lại quyền? Hắn thần quyền không phải là bị phụ thần lấy đi sao? Hơn nữa thương thế của hắn thật giống cũng ở này nháy mắt khỏi hẳn. So với thời điểm toàn thịnh mang đến uy thế cảm giác càng mạnh hơn. Chờ chút, thời điểm toàn thịnh, cái chân kia mới vừa có mơ hồ ý nghĩ bay lên. Nàng liền thân thể một banh, hai bên trái phải. Hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đưa nàng kẹp ở giữa. Chớ lộn xộn, sinh mệnh, lừa gạt chi thần gian hoạt âm thanh vang vọng bên tai một bên. Nữ thần sinh mệnh chậm rãi quay đầu. Hai bên trái phải, lừa gạt, cùng lưu bang, lừa gạt, dự báo, các ngươi cùng chiến tranh. Nàng quả thực khó có thể tin tưởng được. Thần lực dâng trào bạo phát. Dự báo chi thần ném mất thần quyền, thực lực chưa từng hoàn toàn khôi phục, nàng tự tin có thể phá tan hai người phong tỏa. Hai người cùng chiến tranh ma thần liên thủ quá làm cho nàng kinh sợ. Bản năng cầu sinh làm cho nàng nghĩ phải nhanh một chút thoát ly nơi đây. Nhưng sau một khắc, lại có một đạo thanh âm quen thuộc ở sau lưng nàng vang lên. Ngươi đừng vội, nữ thần sinh mệnh, Hạ Dực. Quay đầu nhìn thấy đứng ở sau lưng nàng hoàn hảo không chút tổn hại Hạ Dực. Nữ thần sinh mệnh triệt để mộng ở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đoán được không sai? Hạ Dực không có giải đáp nàng nghi hoặc, mà là đối với lừa gạt chi thần dự báo chi thần nói. Các ngươi đã là một nhóm. Cái kia mặc kệ vì cái gì? Đều chung quy phải lưu một cái chí cường sức chiến đấu mới đúng. Trăm năm trước chiến tranh ma thần bị chém đứt trong đùi phải. Gửi hắn cắt chém đi ra phần lớn chiến tranh thần quyền. Đúng không? Lừa gạt chi thần cười nói. Rốt cục chân chính gặp mặt. Ngươi quả nhiên rất thông minh. Hạ Dực, dự báo chi thần cũng gật đầu nói. Ngươi phối hợp phi thường hoàn mỹ. Đa tạ, khách khí đến có chút sớm. Hạ Dực lắc lắc đầu. Hiện tại vấn đề mấu chốt là hắn sao? Hạ Dực nhìn về phía thủ hộ chi thần, treo ở chiến tranh ma thần trên nắm tay thủ hộ chi thần chịu đến thương tổn xa không nguy hiểm đến. Tính mạng, dù sao hắn bản thể là không biết khổng lồ cỡ nào huyền vũ yêu linh. Hai tay hắn chăm chú nắm chiến tranh ma thần cánh tay kia. Nghe được Hạ Dực cùng dự báo lừa gạt đối thoại. Cảm giác được tầm mắt hội tụ, hai tay của hắn chậm rãi thả xuống, ngẩng đầu, trên khuôn mặt trắng nõn bỗng toát ra một vệt ý cười. Khóe miệng tuy treo vết máu, nhưng dị dạng đẹp trai, ra ngoài dự liệu của ta. Hắn âm thanh khôi phục lại yên lặng, than thở, là ta khinh thường các ngươi biểu diễn cũng đầy đủ chân thực, giấu giếm được ta. Là lúc nào khóa chặt ta? Là bởi vì Loan chỉ nhận sao? Hạ Dực ánh mắt híp lại, dự báo lừa gạt đều nghiêm nghị lên. Chỉ có nữ thần sinh mệnh không rõ. Chiến tranh ma thần hừ nói. Cũng thật là ngươi, từ trước mấy kỷ vẫn sống đến hiện tại ra hỏa. Là, ta sinh ở kỷ đệ tam. Thủ hộ chi thần nói. Không nghĩ tới ký ức ném mất nhiều như vậy Loan vẫn có thể nhớ tới ta. Đáng tiếc, nó quên mất một cái đến quan việc trọng yếu. Ta khi đó đúng là nhân loại thần linh, nhưng cũng không phải là thánh hồn, thánh phách hoặc là cái nào một giới nhân tộc thần linh. Cũng không phải là cùng các ngươi như thế. Ta là kỳ đệ tam chủ giới người. Chủ giới người ba chữ vang vọng trên không trung. Thủ hộ chi thần thưởng thức một tấm trương chấn kinh mặt. nụ cười trên mặt càng sâu. Không nghĩ tới chứ, các ngươi cho rằng vì sao ta nhà thám hiểm ở năm sau thời điểm liền bị giết chết? Bởi vì ta căn bản không trọng thị, mượn dùng hắn đến cướp đoạt phụ thần quyền hành. Hà tất làm điều thừa, ta bản thân liền là một tên chủ giới. Nhà thám hiểm a, vốn còn muốn làm càng chuẩn bị thêm. Ta cũng lo lắng sẽ ngược qua đi bị phụ thần ý chí thôn phệ. Đáng tiếc ta không giống các ngươi như vậy, am hiểu đùa bỡn âm mưu quỷ kế. Sinh mệnh không chịu tin ta giúp ta. Hắn thở dài nói, đây là các ngươi buộc ta. Ta chỉ có thể sớm khởi động. Xin mời phụ thần, tới người hai chữ vừa ra. Thánh khiếu đại lục dưới nền đất nơi sâu xa. Một tòa trên tế đàn. Một con nho nhỏ huyền vũ quy linh hoạt bắt đầu tụng niệm tế từ. Sâu xa thăm thẳm ý chí giáng lâm. Thủ hộ chi thần khí tức vào đúng lúc này dường như không có hạn mức tối đa bành trướng lên. Trực tiếp đem thân thể từ chiến tranh ma thần trên cánh tay rút ra. Cái kia ngực xuyên thủng thương thế nhanh chóng khép lại. Chiến tranh ma thần bắp thịt một banh. Dự báo chi thần ngưng trọng nói. Thì ra là như vậy sao? Trước mấy kỷ thần linh đều là bị ngươi giết chết sao? Hoặc là như vốn định ám toán chúng ta bình thường ám hại cho bọn họ. Chiến tranh, động thủ, Hạ Dực còn đang híp mắt xem. Phát sinh trước mắt từng hình ảnh, tựa hồ vạch trần toàn bộ câu đố. Bị phụ thần bám thân thủ hộ chi thần đem muốn trở thành rất mạnh, boss. Cũng là trận này ngàn năm vở kịch lớn mục tiêu kẻ địch. Nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Loại này không đúng cảm giác. Giống như đã từng quen biết. Thủ hộ chi thần biểu hiện. Không quá phù hợp một tên kỳ đệ tam lão âm bỉ nên có biểu hiện. Hơn nữa ở dự báo chi thần nói ra vừa câu nói kia thời điểm. Thủ hộ chi thần trong mắt tựa hồ chớp qua chút mê man. Mà ở tiếp theo một cái chớp mắt, chiến tranh ma thần trọng quyền, lại một lần nữa đánh xuyên thủ hộ chi thần lồng ngực. Không khí nhất thời ngưng trệ, chiến tranh ma thần nghi hoặc quay đầu lại, liền này, dự báo lừa gạt đối diện không rõ, thủ hộ chi thần đắc ý vẻ mặt cứng ngắc ở trên mặt. Nỉ non, phụ thần, xin mời cha thần lâm thân, phụ thần. Hắn bị bóp méo ký ức, Hạ Dực trầm trọng âm thanh đánh vỡ yên tĩnh, cùng nữ thần may mắn như thế. Không, hắn so với nữ thần may mắn xuẩn, có thể vinh đăng ngu xuẩn nhất thần linh bảo tỏa. Chiến tranh ma thần, hả, ký ức, dự báo chi thần hơi biến sắc, một đạo thanh âm xa lạ từ trong hư không vang vọng mà tới. Nữ thần may mắn có thể không ngu. Ở chúng thần bên cạnh, một bóng người bước vào bụi bặm, tóc trắng như tuyết, da bạch tuấn lang, cùng thủ hộ chi thần, giống như đúc, chỉ là khí chất lên, nhiều hơn mấy phần xuất trần, khí tức lên cũng nhiều hơn mấy phần không thể phỏng đoán. Dường như từ trong năm tháng đi ra, hắn mỉm cười cười trống vỗ tay, các ngươi đang tìm ta chứ, cuộc biểu diễn này rất đặc sắc. So với trước mấy kỷ bất kỳ một kỷ thần linh biểu diễn đều càng thêm đặc sắc. Mượn nó thị giác đến xem. Không phải đặc biệt thoải mái. Đón lấy biểu diễn ta tự mình quan sát. Xin mời tiếp tục. Một cỗ cảm giác bị đè nén tự có thần linh đáy lòng bay lên. Chiến tranh ma thần rên lên một tiếng. Rút ra cánh tay. Trong nháy mắt đi tới trước người của hắn. Chiến tranh thần quyền gia trì. Toàn lực công kích, giả thần giả quỷ ra hỏa. Hoành, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng che ở con kia màu tím lớn quả đấm to trước. Càng không mang theo khói lửa hơi thở mà đem lên sức mạnh toàn bộ trung hòa. Chiến tranh ma thần mắt tím ngưng lại. Hạ Dực cũng là trong lòng căng thẳng. Hít sâu một cái nói. Cái này, có chút khó đội lên. Thủ hộ chi thần lần thứ hai bị thương. Có chút mờ mịt nửa quỳ trên mặt đất, nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện, cùng hắn dáng dấp tương đồng thanh niên, bị phong tỏa bóp méo ký ức dần dần thức tỉnh. Đó là không biết cỡ nào lâu dài thời đại. Nó vừa lên cấp 7 sao vương giả tu vi. Có một người như vậy, chỉ tay một cái liền để nó không thể động đậy. Mỉm cười đối với nó nói, này một kỷ liền tuyển ngươi đi, làm ta yêu linh thế nào? Ta có thể giúp ngươi thành thần nha. Hắn là của ta, chủ nhân. Không, ta là kỷ đệ tam chủ giới thần linh. Ta đã từng cực kỳ mạnh mẽ. Ta là 10 giới trí cường. Ta tại sao có thể có chủ nhân? Ta căn bản không phải yêu linh. Trở thành yêu linh chỉ là muốn lấy nhà thám hiểm tư thái cướp đoạt phụ thần quyền hành. Bọn họ tất cả đều bị ta đùa bỡn. Không thể, không thể, giả, đều là giả. Thủ hộ chi thần ngã ngồi xuống. Làm sao, sao như vậy? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.